Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, hạt nhân. Làm Rider chuyển ngang bóng lúc, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bóng. Bọn họ đối với Lê Ông ở vị trí này muốn bóng tràn đầy xem thường. Có phóng viên còn nói, hắn muốn xấu mặt loại hình. Nói chung bọn họ không coi trọng Lê Ông. Bọn họ cảm thấy Lê Ông đầu say xe, mới không tiến vào vùng cấm cướp điểm, mà là ở ngoài vùng cấm muốn bóng. Cái kia chuyền bóng Rido cũng say xe, bằng không hắn làm sao sẽ nghĩ đến đem bóng chuyền đi qua. Thế nhưng hiện tại hết thảy nghĩ như vậy người, toàn tất cả câm miệng không nói lời nào. Bóng đá một con trùng vào lưới, thủ môn Simonson theo sát ngã nhào xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn bóng đá. Mở ra tay hướng về đội hữu ra hiệu chính mình không có cách nào. Cũng không ai chú ý hắn. Người Everton toàn đều nhìn về đứng ở vùng cấm phía trước bóng người kia. Hắn vừa nãy ở khoảng cách khung thành khoảng 25m đem bóng ghi bàn. Đó là một đặc sắc siêu phẩm. Cái này ghi bàn quá xinh đẹp. Nhưng đẹp đẽ ghi bàn cũng không thuộc về với Everton. Đó là đối thủ siêu phẩm. Cầu thủ Everton lập tức bị đánh mông. Bọn họ sững sờ đứng. Cũng không biết nên làm chút gì. Đi vào tháng 12 nước Anh không có gió lạnh thấu xương. Trải qua nửa trận đấu, mỗi cái cầu thủ đều lưu không ít mồ hôi. Nhưng cầu thủ Everton nhưng cảm giác cả người băng hàn. Đông tận xương tủy, cổ động viên Everton cũng không ở phát sinh tiếng hô. Bọn họ vị trí khán đài đột nhiên lập tức hạ thấp băng điểm. Goal. Bóng tiến vào. JJB sân bóng bình luận viên Mick William rốt cục phản ứng lại. Hưng phấn cao kêu thành tiếng. Bóng vào. Lê Ông. Chúng ta Hartman. Hắn dùng một cước siêu phẩm. Vì là Wigan Athletic san bằng điểm số. Nói thật, ở Lê Ông sút gôn trước, ta đều không nghĩ tới hắn sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Chấm ngoặc kép. Cái này ghi bàn quá đặc sắc. William kích động nói. Hiện trường màn ảnh lớn cắt đến pha quay chậm chiếu lại. Hắn chỉ vào màn hình tiếp tục nói. Từ pha quay chậm chiếu lại bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy. Vị trí của hắn chỉ ít khoảng cách khung thành có 27 mã. Một mã ước bằng 0.9144m. Vị trí này có thể đem bóng trực tiếp đánh vào. Thực sự khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, ở Lê Ông sút gôn trong nháy mắt, đối phương thủ môn Simonson căn bản không phản ứng lại. Chờ bóng đá đều bay vào khung thành, hắn mới nghĩ đến đi cứu thua. Điều này cũng không có thể quái Simonson. Muốn đập ra cái này bóng, trừ phi hắn có thể hóa thân Superman. Ở William hưng phấn vì là ghi bàn trêu ghẹo lúc, Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Cedric mặt đen có thể chảy ra nước. Hắn cùng William vẻ mặt rất tương tự, đều là trêu ghẹo cười. Chỉ bất quá hắn cười lộ quá sớm. Ở Lê Ông vùng cấm trước 2 giây, hắn liền đang trêu ghẹo. Hắn trêu ghẹo nội dung là liên quan với Lê Ông thay thế Rido chuyền bóng. Cedric vừa mới nói xong chuyện cười, thậm chí còn chìm đắm ở chính mình hài hước bên trong. Lập tức liền nhìn thấy Lê Ông ghi bàn. Chuyện này thực sự là trần trụi đánh hắn mặt. Ngay ở trước mặt Sky Sport đài truyền hình 10 vạn, mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn khán giả đánh hắn mặt. Nếu như hắn không nói vừa nãy chuyện cười, phỏng chừng cũng không ai biết Cedric đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn nói rồi, còn xì một tiếng bật cười. Có chút trước TV khán giả cũng theo cười. Sau đó nhìn thấy Lê Ông ghi bàn, bọn họ cười càng vui vẻ. Đối với khán giả tới nói, bắt đầu cười là bắt nguồn từ Cedric hài hước. Mặt sau cười nhưng là cảm giác cái này bình luận viên quá khôi hài. Hắn đang cười nhạo một cái cầu thủ. Sau đó không quá 2 giây, cái kia cầu thủ liền ghi bàn. Còn có so với này càng buồn cười sao? Lê Ông cũng không biết bởi vì hắn ghi bàn, một cái Sky Sport đài truyền hình bình luận viên chính mình làm mất mặt. Ở ghi bàn sau, hắn kích động mạnh mẽ vung tay xuống cánh tay, cùng chạy tới Rido chăm chú ôm nhau. Chợt hắn bỗng nhiên chạy hướng về bên sân máy quay phim bên. hô lớn, lão tử không phải tiền đạo, nhưng lão tử như thế có thể ghi bàn. Cái kia giọng nói lớn coi như ở ầm ĩ sân vận động. Như thế có thể mơ hồ nghe rõ. Nghe được này một cổ họng, đối diện trên thính phòng, Wigan fan bóng đá toàn đều đi theo gọi lên, đúng. Lê ông, làm ra đẹp đẽ, ta đã sớm xem những người đưa tin không hợp mắt, để viết những này rác rưởi người đều đi chết đi. Ha ha ha, Lê ông, vừa nãy cái kia bóng quá thoải mái. Lại tới một người, lại tới một người. Lê ông hài lòng hướng fan bóng đá xua tay. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận. Lại chạy đến truyền thông ghế trước. Quay về những phóng viên kia. Đưa ngón tay đặt ở trên môi. Hắn không hề nói gì. Nhưng những phóng viên kia chính là rõ ràng ý tứ. Ở truyền thông chỗ ngồi. Quy gần bản địa phóng viên cầm lấy máy chụp hình điên cuồng chụp ảnh. Bọn họ mới mặc kệ Lê ông làm cái gì động tác đây. Những người cái khác khu vực đến phóng viên, sắc mặt từng cái âm trầm đáng sợ. Bọn họ rõ ràng Lê ông ý tứ. Vậy thì là để bọn họ câm miệng. Bọn họ câm miệng làm gì? Còn chưa chính là lúc trước nói rồi chút không êm tai. Sau đó cái tên này nhớ kỹ. Hiện tại hắn ghi bàn chẳng khác nào mạnh mẽ đập bọn họ mặt, các ngươi không phải nói ta trở lại giữa sân. Tấn công bên trong liền không thể phát huy tác dụng sao? Nhưng ta ghi bàn, nghĩ tới những thứ này. Cái khác khu vực đặc biệt là những người đối với Lê ông từng làm phê bình. Chào phúng các ký giả sắc mặt có thể thật mới là chuyện lạ. Cứ việc Lê ông không có chỉ mặt gọi tên, có thể đổi làm ai bị như vậy ngay mặt phản kích. Đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Đồng thời, khi thấy ghi bàn, Duo ở ghế huấn luyện viên trên và những người khác lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Hắn quá kích động, từ khi nhìn Lê ông ở sân huấn luyện sút xa, Duo liền chờ mong loại này so với trong sân thi đấu vũ khí hạng nặng có thể chân chính phát huy tác dụng. Hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy cái gì gọi là vũ khí hạng nặng. Đây mới là Everton phòng thủ rất nghiêm mật, rất nghiêm mật. Có thể vậy thì thế nào? Đại pháo vừa vang, oanh, trực tiếp đem phòng tuyến của bọn họ kích cái vụn vặt. Lại oanh mấy pháo, lại oanh mấy pháo. Duo cao hứng nghĩ, một bên khác huấn luyện viên Everton Moy. Tâm tình cùng Duo vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại. Hắn nhìn thấy đối phương đánh vào siêu phẩm. Ghi bàn vẫn là cái kia số 13. Tâm tình của hắn quả thực khủng khiếp. Lúc trước Moy còn làm tiết mục trên hắn nói tới thi đấu. Thản nhiên đội bóng làm tốt ứng đối, đồng thời nói ra chỉ cần bức bách đối phương lùi lại phòng thủ, liền không uy hiếp loại hình. Có thể bây giờ đối phương vẫn như cũ ghi bàn. Những người xem qua tiết mục người nhất định đều đang chê cười hắn. Mặt khác lúc trước buổi họp báo tin tức trên, hắn còn nói nổi lên tất thắng tuyên ngôn. Thi đấu cũng là hướng mình đội bóng thắng lợi phương hướng phát triển. Nhưng đối phương nhanh như vậy liền san bằng. Ở hiệp 1 kết thúc trước, bị san bằng tỷ số. Tình thế phi thường bất lợi. Làm tình thế bất lợi một phương huấn luyện viên, Moy sắc mặt âm trầm, cũng lại không còn vừa nãy dễ dàng cùng cười nhạt. Thực sự là một cước đẹp đẽ sút xa. Lê ông siêu phẩm, hắn trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Làm ra đẹp đẽ, cái này ghi bàn quá xuất sắc. Đây là Lê ông ở 6 cuộc tranh tài tới nay cái thứ nhất ghi bàn. Hắn đánh vỡ chính mình cơn khát bàn thắng. Giải đấu liên tục 5 vòng không ghi bàn. Rất nhiều người hay là đều đã quên cái này ở Stamford Bridge trình diễn hat-trick thiên tài trẻ. Tuổi, hắn, lại trở về. Một hiệp trước san bằng điểm số. Đối với thật vất vả đạt được dẫn trước ưu thế Everton rất bất lợi. Lê ông ghi bàn không ngừng san bằng điểm số. Hắn còn vì là đội bóng sáng tạo một cái tốt cục diện. Mỗi cái truyền thông đều đàm luận ghi bàn. Mà cùng đội hữu chúc mừng xong ghi bàn Lê ông đã trở lại chính mình một hiệp. Hai bên đều đứng vào vị trí chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Lúc này hai đội tâm thái hoàn toàn khác nhau. Vừa nãy Everton dẫn trước. Bọn họ có điểm số ưu thế. Tự nhiên đánh rất ổn. Phòng thủ rất ổn, tấn công cũng không nhanh không chậm. Chậm rãi đẩy mạnh tấn công uy hiếp rất lớn. Có thể trong nháy mắt, Wigan Athletic san bằng điểm số. Cầu thủ Everton tâm thái thì có biến hóa. Bọn họ phảng phất còn muốn vừa nãy cái kia chân siêu phẩm. Kết quả bọn họ mới mở bóng. Ngay ở đường biên mất bóng. Sau đó bóng đá truyền tới Rydal dưới chân. Rydal chậm rãi dẫn bóng ổn định tiết tấu. Dẫn dắt đội bóng đẩy mạnh tấn công. Leon cũng không vội vã xuyên vào. Hắn cảm giác tình trạng của chính mình rất tốt. Đặc biệt là có vừa mới cái kia ghi bàn. Hắn cảm thấy nếu là ở vùng cấm trước cầm bóng, hắn liền có niềm tin chắc chắn đem bóng ghi bàn. Vì lẽ đó hắn vẫn ở vòng ngoài cấm địa chạy. Chỉ có điều, Everton cũng không dám để hắn cầm bóng. Vừa mới cái kia bóng, chỉ là một cái tiểu lỗ hổng, liền bị Leon đem bóng trực tiếp đưa vào khung thành. Thậm chí thủ môn Simonsen liền cứu thua cơ hội đều không có. Lại để hắn cầm bóng. Chẳng phải là rất khả năng đối thủ liền muốn vượt lại điểm số. Cứ việc cầu thủ Everton đều có chút hoảng hốt. Nhưng bọn họ đối với Leon phòng thủ càng nghiêm mật lên. Trong lòng bọn họ đã nghĩ một chuyện. Vậy thì là nhất định phải phòng thủ thật Leon. Cái khác, Wigan Athletic cầu thủ. Cầm bóng liền cầm bóng. Thậm chí ở đường biên. Makarov tùy ý lên chân truyền vào trong. Bọn họ đều không để ý. Bọn họ liền tập trung Leon. Không cho hắn ung dung cầm bóng. Loại này phòng thủ dưới. Trong thời gian ngắn muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng. Ở Leon phiền muộn bên trong. Rất nhanh còn lại mấy phút liền trôi qua quá khứ. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Tại hạ tràng lúc, cầu thủ trên lối đi mới bóng. Đối với Leon dùng sức vỗ tay. Hắn lại như là cái chiến thắng trở về tướng quân như thế. Mang theo vinh dự đi xuống sân bóng. Có điều trong đầu còn muốn vừa nãy thi đấu lúc cảm giác. Trở lại phòng thay đồ. Leon đặt mông ngồi ở Rydal bên cạnh. Trực tiếp nói. Andy, hiệp 2 nhiều chuyền ngang mấy đá. Ta hiện tại cảm giác rất tuyệt. Rydal gật đầu nói. Ta vẫn thử làm như thế. Nhưng bên cạnh ngươi luôn có những người khác. Hắn chỉ chính là cầu thủ Everton. Đừng động những người. Leon trong mắt lóe hưng phấn. Ngươi liền đem bọn họ bên ngoài vùng cấm tuyến. Xem là bọn họ khung thành. Chỉ cần ta nhanh chạy tới. Ngươi liền truyền bóng lại đây. À, Rydal có chút không rõ. Hắn đang muốn truy hỏi. Liền nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Duo đi vào. Duo đi vào liền nhìn thấy ngồi cùng một chỗ Rydal cùng Leon. Rydal đang muốn để hỏi cho rõ. Nhìn thấy huấn luyện viên muốn nói chuyện cũng ngậm miệng lại. Chúng ta hiệp 2, chấm ngoặc kép, Duo mở miệng nói câu. Liền nhìn về phía Leon. Đại gia cũng theo yên tĩnh lại. Chúng ta lấy Leon làm trụ cột đi đánh. Nếu như Leon ở vùng cấm bên trong, liền truyền trên không bóng đến vùng cấm. Hắn ở bên ngoài, có cơ hội liền hoành truyền đi qua. Chấm ngoặc kép, nghe được Duo nói như vậy. Mọi người đều rõ ràng. Cái kia không phải là nói. Hết thảy đều lấy Leon làm chủ. Hắn ở đâu liền truyền cái nào. Tấn công động tác võ thuật cái gì đều không trọng yếu. Nói chung ai bắt được bóng trước tiên tìm Leon vị trí. Sau đó đem bóng truyền đi qua là được rồi. Đại gia bắt đầu còn không biết rõ. Có thể tưởng tượng muốn Leon. Ở vùng cấm bên trong có tranh đỉnh ưu thế. Ở ngoài vùng cấm có thể đá ra uy hiếp sút xa. Cái tên này làm sút gôn đầu mối. Cũng thật là đúng quy cách. Rydal cũng không truy hỏi. Hắn vốn đang không biết rõ Leon ý tứ. Có thể nếu huấn luyện viên nói như vậy. Vậy thì nghe Leon. Hắn nói thế nào? Chính mình liền làm sao truyền. Ngược lại Leon ghi bàn. Chính mình thì có một cái kiến tạo số liệu. Nhiều mấy cái kiến tạo cũng rất tốt đẹp. Không chỉ là số liệu vấn đề. Làm đội bóng tấn công hạt nhân. Thiện truyền bóng dài Rydal. Hợp đồng bên trong tự nhiên cũng có kiến tạo tiền thưởng. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.